Nhiệt luyến chí mạng, chương 39, 39, khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tống nói xin lỗi. Sau đó quay người nghe điện thoại. Trình Phong ngượng ngùng ngồi thẳng người. Định bụng tìm cơ hội nhất định phải xây dựng lại hình tượng ưu tú của bản thân. An Tống nghe điện thoại. Vừa đặt điện thoại lên tai. Đầu bên kia truyền đến một tiếng nhắc nhở u ám. Đã cuối tuần rồi. Cô lại thả treo tôi. An Tống nhìn ra ngoài cửa sổ. Chủ nhật tôi sẽ tới đúng giờ. Tốt nhất như vậy. Tâm trạng u ám của thầy Diệp tiêu tan một chút. Lại nhịn không được đón lấy cái giá của ông chủ mà kéo theo cái đuôi. Nếu không thì. Tuy nhiên. Trước khi lời đe dọa được nói ra. An Tống đã nói thêm. Anh có thể đóng tài khoản của tôi. Thầy Diệp ồ ý là. Lại đang thả diều anh ta. Có thể đóng tài khoản của cô ấy. Thầy Diệp cúp máy mà không nói lời nào. Mềm cứng không ăn. Thật mẹ nó buồn nôn. 7 giờ tối. An Tống tự mình đặt vé đường sắt cao tốc trở về Hương Giang. Dung Thận còn chưa quay lại. Trình Phong đã gọi điện cho dịch vụ giao hàng của khách sạn. Nhân tiện vô lại ở trong phòng An Tống trêu chọc An An. Trường học cô đã chọn xong chưa? Trình Phong vừa trêu chó vừa hỏi. An Tống nhìn lướt qua tờ quảng cáo của trường trên bàn. Ừ, Đại học Khoa học Công nghệ Trạm Châu. Trình Phong có chút kinh ngạc. Đại học Trạm Châu có xếp hạng tổng thể cao hơn Đại học Khoa học Công nghệ. Cô không suy nghĩ chút sao? Điều kiện của tôi không đủ. An Tống thờ ơ nói. Điểm yêu cầu thi đại học của trường Đại học Trạm Châu đối với sinh viên chuyển trường năm đó là 650. Ánh mắt Trình Phong lóe lên. Cuối cùng vẫn là từ bỏ một ý kiến. Trên thực tế, với thực lực của ngài cửu, những điều kiện chuyển trường rườm rà này về cơ bản là vô dụng. Nhưng từ trước đến nay anh vẫn luôn trong thân phận bác sĩ ở chung với cô An. Cũng không thể nói quá nhiều một số chuyện. 8 giờ rưỡi đêm, thân hình cao lớn thẳng tắp của Dung Thận xuyên màn đêm trở về. Cửa phòng An Tống rộng mở. Người đàn ông đi đến cửa 2702. Liền nghe thấy lời bảo đảm hào sảng của Trình Phong từ phòng bên cạnh. Yên tâm, tôi nhất định sẽ phục vụ An An như tổ tông. Cô cứ yên tâm đi làm. Đừng vội vàng trở về. Người đàn ông dừng lại trước cửa. Nhấn mã mở cửa. Chậm rãi nói. Trình Phong. Trình Phong sửng sốt. Tay còn ôm chó con bước nhanh ra hành lang. Thăm dò hỏi. Ngài cửu. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Ánh mắt thâm thúy của người đàn ông dùng liếc anh một cái. Vào phòng khách. Thuận tay cởi áo khoác xuống. Vừa rồi cùng cô ấy nói chuyện gì vậy? Trình Phong đi theo sau lưng anh. Thấy An Tống không qua. Anh liền tự mình báo cáo. Cô An đã đặt chuyến tàu cao tốc về Hương Giang vào ngày mai. Anh cũng biết không được mang thú cưng lên tàu cao tốc. Cho nên để tôi giúp chăm sóc An An vài ngày. Ngày mai cậu lái xe đưa cô ấy về. Dung Thận ngồi xuống. Gác đôi chân dài. Ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa. Ngoài ra, thứ tư tuần sau sinh nhật của Văn Vãn, cậu thay mặt tôi tham dự. Đôi lông mày người đàn ông rủ xuống, thần sần chứa vẻ mệt mỏi, nhưng giọng điệu cũng không dễ nghi ngờ. Trình Phong ô một tiếng dài, cúi đầu nhìn xuống con chó con trắng như tuyết trên tay mình, dán vào nó với vẻ mặt miễn cưỡng. Biết rồi, ngài cửu. Một lúc sau, trong phòng khách im lặng lại truyền đến câu hỏi của người đàn ông. Mấy ngày nay có thu hoạch gì? Rất nhiều. Trình Phong chỉnh lại sắc mặt. Trả lời với tốc độ nhanh chóng. Tiểu An Thiên về chuyên ngành kỹ thuật máy tính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trạm Châu. Tôi đã hỏi thăm rồi. Ngày nhập học sớm nhất là tháng 3 năm sau. Đúng lúc này, nam nhân giơ cánh tay đặt ở trên cái trán nhẵn nhụi lên. Hai mắt hơi nheo lại. Không ấm không nóng chất vấn. Sao lại gọi cô ấy là Tiểu An? Trình Phong chột dạ lẩm bẩm. Cô An kêu tôi gọi tôi như vậy. Dung Thận mở ra mi mắt. Ánh mắt sâu thẳm rơi trên người anh ta. Ý cảnh cáo rất đậm. Trình Phong rụt cổ lại. Định thỏa hiệp thì có người gõ cửa. Bác sĩ Dung. Giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng của An Tống vào ban đêm đặc biệt rõ ràng. Người đàn ông nói tiếng vào đi. vẻ mặt lãnh đạm ban đầu rõ ràng đã thuyên giảm rất nhiều. An Tống mặc áo len rộng thùng thình cùng quần jean đi vào phòng khách. Dáng người mảnh khảnh đứng dưới ngọn đèn. Giọng nói rất mỏng. Tôi muốn dùng máy tính một chút. Dung Thận hất hàm về phía bàn làm việc. Ánh mắt chuyển động nhìn cô. Ăn cơm tối chưa? Đã ăn rồi. An Tống vừa bước vừa nhìn anh. Không biết có phải vì ánh đèn trên đầu không? Ánh mắt có chút lơ lửng. Không còn bình tĩnh như trước. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, căn phòng lại chìm vào im lặng. Trình Phong ngồi vuốt lông cho An An không nói một lời. Trong khi Dung Thận nhắm mắt lại một cách thoải mái, ba người ai cũng không nói. Cùng tồn tại trong một căn phòng hòa hợp một cách kỳ lạ. Chưa đến 10 phút sau, An Tống tắt máy đứng dậy. Bác sĩ Dung, tôi dùng xong rồi. Lời lẽ cử chỉ của cô gái nhỏ vẫn không khác như thường. Lại cứ khiến người đàn ông nhận thấy có chút bất thường. Vì ánh mắt cô không đủ bình tĩnh. Khóe môi của Dung Thận phát ra một nụ cười nhàn nhạt. Tỉnh bơ căn dặn. Về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Vé tàu cũng trả lời đi. An An còn nhỏ. Rời khỏi chủ nhân sẽ lo lắng. Sớm mai mai sẽ Trình Phong chở hai người về. Đây là một lý do rất chính đáng. An Tống không tìm được cớ từ chối. Cô thấy bác sĩ Dung có vẻ hơi mệt mỏi. Cũng không ra sức khước từ làm lỡ thời gian. Gật đầu đáp lại ý tốt của anh. Tuy An Tống đến đi vội vàng. Nhưng dù là thay đổi nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của người đàn ông. Dung Thận xắn tay áo. Cúi người cầm hộp thuốc lá trên bàn lên. Nói cho tôi biết. Hai ngày nay cô ấy đã đi đâu? Trình Phong xoa cái đầu của tiểu gia hỏa. Giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Sau cùng, người đàn ông liếc mắt về phía bàn làm việc. Đôi mắt sâu xa sắc bén từ từ nheo lại. Anh không nói. Trình Phong cũng không hiểu. Trong nháy mắt, người đàn ông đứng dậy đi tới. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nhấc mép máy tính lên. Trình Phong cũng nghiêng người theo. Chỉ thấy, dưới máy tính có một xấp hóa đơn đỏ bị ép chặt. Tờ giấy ghi bên cạnh còn có hai chữ. Tiền phòng. Sáng sớm hôm sau, An Tống quá giang trở về Hương Giang. Mặc dù ngày chuyển đến Trạm Châu vẫn chưa được chốt, nhưng cô cần phải về sớm để giải quyết những việc vặt vãnh. Cũng phải thông báo cho Tô Quý về quyết định rời đi của mình. Buổi trưa, An Tổng trở lại đường Vân Hải. Trình Phong không dám ở lâu. Đặt thùng thú cưng và hành lý xuống rồi rời đi. Ngôi nhà gỗ quen thuộc và cũ kỹ này. Mang theo tất cả những kỷ niệm và câu chuyện của An Tống trong 21 năm qua. Nghĩ đến việc rất nhanh phải rời đi. Cô ngập ngừng nhìn xung quanh. Trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bác sĩ Dung nói, thứ năm tới anh sẽ quay lại. Ý ngoài lười cũng là nói với cô. Sắp đến ngày đăng ký kết hôn. An Tống thả cún con ra khỏi hộp thú cưng. Xoay người ngồi ở dưới cửa sổ. Nhìn bầu trời dày đặc sương mù bắt đầu lặng lẽ ngẩn ngơ. Chỉ mong rằng, tương lai có thể như mong đợi. 8 giờ tối, An Tống đang thu dọn tủ sách. Tô Quý rốt cục cũng gọi lại. Trong điện thoại rất yên tĩnh, cũng phóng đại sự chán trường trong giọng điệu của cô ấy. Bé yêu, chiều nay chị bận suốt, không nhận được cuộc gọi của em. Có chuyện gì vậy? An Tống không nghĩ nhiều. Hỏi cô có ở Hương Giang không? Tô Quý im lặng trong vài giây. Từ chối thẳng thừng. Không ở. Ra ngoài quay ngoại cảnh phải qua một thời gian mới có thể trở về. Khoảng lúc nào? Không nhất định. Có lẽ. Có thể. Sớm nhất là tuần sau. Tô Quý ậm ờ trả lời. An Tống trầm ngâm nói. Vậy đợi chị trở về chúng ta gặp mặt. Được. Trở về chị sẽ liên hệ với em. Cúp máy trước nha. Âm thanh ngắt kết nối vang lên trong ống nghe. An Tống hạ tay xuống. Mơ hồ cảm thấy giọng điệu của Tô Quý rất không thích hợp. Điệu bộ như bóp nghẹt lại như có tâm sự trùng trùng. Cách chương.